Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 94, biệt khuất. Triệu Nhiên đỉnh lấy thanh mộc huyền quang cháo, đau khổ ngăn cản Vương Ngô Xâm hỏa phù. Trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng, rõ ràng đối phương liền là một bộ rất đơn giản chiến thuật. Bởi vì chiếm được tiên cơ, lại bị đối phương nắm rất tinh chuẩn. Mình liền bị hoàn toàn ngăn chặn, thật sự là biệt khuất a. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên cũng hung ác, cắn chặt răng cưỡng ép phân ra một tia pháp lực, quán chú hai chân phía trên, chuẩn bị thả người tránh ra đi lại nói. Cứ như vậy một phần lực trong nháy mắt, thanh mộc huyền quang cháo xuất hiện một tia pháp lực không kế. Nếu là cùng người khác đấu pháp ngược lại cũng thôi. Điểm ấy đổi lực công phu, đấu pháp thời điểm tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau ở giữa rất khó bắt ở loại này chớp mắt tức thì thời cơ. Nhưng Vương Ngô Xâm khác biệt, cái kia năm tấm pháp phù tạo thành ngũ hành phù trận hình như có cảm giác bình thường. Bắt lấy sơ hở nước chảy giới tràn vào, Triệu Nhiên không quan tâm, liều mạng chịu Vương Ngô Xâm một bộ ngũ hành hỏa phù. Thẳng thiêu đến lông mày sợi râu tận thành cho tàn, cả người hắn mang theo một đám lửa liền hướng 6-7 trượng bên ngoài nhảy tới. Trên thân một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, thẳng thấy bên ngoài quan chiến kim cửu bọn người liên tục kinh ngạc. Lâm Song Văn hưng phấn nói, người coi miếu đây là đại chiêu rồi sao? Quả nhiên là rộng lớn hùng vĩ a. Kim cửu trầm ngâm nói, nghe tới lần Lạc đạo trưởng nói qua, Hoa Vân quán lấy hỏa tâm động thực lực hùng hậu nhất. Hẳn là đây cũng là hỏa tâm động tuyệt chiêu. Khúc Phượng Hòa trần chờ nói, giống như không thích hợp a. Người coi miếu cái này tựa hồ là trúng chiêu. Chúng ta muốn hay không sóng vai lên a? Kim Cửu cùng Lâm Song Văn khinh thường ngắm Khúc Phượng Hòa một chút. Kim Cửu lười nhác cùng hắn rông dài. Chỉ Lâm Song Văn hảo ý nhắc nhở hắn, tiểu hài tử nhà, không hiểu không muốn giả hiểu, càng không nên nói lung tung, người coi miếu làm sao có thể trúng chiêu đâu. Người muốn đối người coi miếu có lòng tin, chờ lấy xem kịch vui chính là. Đúng, nhanh đi đem thanh thủy cùng khăn ướt chuẩn bị kỹ càng. Một hồi cho người coi miếu lau mồ hôi, Khúc Phượng Hòa. Triệu Nhiên bị thiêu đến khổ không thể tả. Đây cũng là hắn chỉnh ngay ngắn căn cốt, lại ở vào võ sĩ cảnh đại viên mãn trạng thái. Thể nội không biết tụ tập nhiều ít không cách nào chuyển hóa pháp lực có thể rút ra. Đổi lại kém một chút, liền trực tiếp đốt tàn phế. Hắn giờ phút này khí hải bên trong pháp lực điên cuồng tuôn ra. Cùng ngọn lửa trên người toàn lực đối kháng. Người vừa rơi xuống đất, thật vất vả đem ngọn lửa trên người dập tắt, đang muốn bố trí Nguyệt Minh Huyễn cảnh bát quái trận, chợt thấy một đạo hàn quang từ dưới chân lóe ra, chém về phía bên hông mình. Triệu Nhiên một bên triệu tập pháp lực đưa vào thanh mộc huyền quang cháo, vừa vặn tiếp được đợt tiếp theo hỏa phù đến, một bên đánh ra nhẫn chứa đồ bên trong bay kiếm tùng gió. Đem đạo hàn quang kia ngăn trở, trong lúc vội vàng nhìn lại, lại là một tấm lệnh bài, Vương Ngô Xâm mũi chân điểm một cái, theo đuôi mà tới, ngũ hành hỏa phù trận tiếp tục xuất thủ, từng đợt hướng Triệu Nhiên cuốn qua đi, tấm lệnh bài kia thì trên dưới tung bay, cùng bay kiếm tùng đồ chắn gió đến quên cả trời đất. Cái này Triệu Nhiên càng thêm cố hết sức. Cái chán đổ mồ hôi, hết sức chăm chú tại ngăn cản bên trong, ngay cả phân thần suy nghĩ công phu cũng không có. Vương Ngô Xâm cũng cực kỳ kinh ngạc, vì lần này đấu pháp, hắn chủ tính 2 tháng lâu, hết thảy cũng đều như hắn dự tính, cực kỳ thuận lợi lấy được ưu thế áp đảo, nhưng hắn to to nhỏ nhỏ đấu pháp kinh lịch không dưới mấy chục trận. Phàm là cùng giai võ sĩ cảnh tu sĩ, thật đúng là không mấy cái có thể như cái này người coi miếu kiên trì lâu như vậy. Chớ nhìn hắn vô cùng đơn giản liền là một bộ ngũ hành hỏa phù. cộng thêm một khối thiên sư lệnh bài, nhưng trong đó vận dụng chi diệu, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ nghĩ đến dễ dàng như vậy. Nếu không làm sao có thể ép tới Triệu Nhiên căn bản không sử dụng ra được khác thủ đoạn. Chỉ tới kịp mở ra thanh mộc huyền quang cháo cùng phi kiếm tùng phong phi kiếm vẫn là Triệu Nhiên. Liều mạng bị đốt đi một lần mới thả ra. Đấu đến lúc này, Vương Ngô Sâm cũng đau lòng không thôi. Hắn trước sau đã đánh đi ra gần 100 tờ nhất giai cùng nhị giai phù lục. Long Hổ Sơn vật liệu lại nhiều, được đến lại dễ dàng, vậy cũng không phải lượm được. Chuyển đổi thành bạc, dù là đánh cái gãy đôi, cũng đã bỏ ra 500-600 lượng, làm Long Hổ Sơn trương ra xa nhánh bàng thân. Hắn thật không có như vậy phong phú thân gia. Nếu không phải luyện chế những này hỏa phù vật liệu đều đến từ cửu cô nương, Vương Ngô Sâm chắc chắn sẽ không áp dụng loại phương thức này đấu pháp. Tình hình bây giờ là, gia cảnh cũng không giàu có Vương Ngô Sâm đang liều bạc. Eo quấn bạc Triệu Triệu Nhiên lại tại liều pháp lực, giữa hai người nhân vật lẫn nhau xuyên, liền xem ai trước duy trì không được. Ngay tại rằng co thời khắc, Vương Ngô Sâm đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh, liền tựa như bị độc xà mãnh thú để mắt tới bình thường. Toàn thân cũng không được tự nhiên, trong lúc cấp bách nhìn trộm dò xét quá khứ, chỉ thấy một đám chim thú ngay tại phía sau mình quan chiến. Có bạch hạc, thanh nghiêu, gà cảnh, lại con lừa, thanh nghiêu trên lưng còn ngồi một con phấn nộn thỏ trắng. Linh yêu, một đống linh yêu. Vương Ngô Sâm lập tức kinh hãi, thầm nghĩ không có nghe tả sư huynh nói quân sơn đất này giới có linh yêu a. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy? Vừa nghĩ, một bên lấy ra chữ vật trong túi pháp khí hộ thân cao cỡ nửa người lớn bàn tính. Hắn đem bàn tính để qua đỉnh đầu, bàn tính trên 91 khỏa tính châu toàn bộ bay lên. Ở trên đỉnh đầu hắn kết thành cái đại trận. Đây là suy cho cùng huyền sanh vạn vật diệu pháp trận. Triệu Nhiên tại hỏa phù trong trận đau khổ kiên trì, cũng không biết qua đã lâu, bỗng nhiên cảm nhận được hỏa phù trận tiết tấu trên một cái thư giãn. Hắn nhạy cảm bắt lấy thời cơ, rút ra một nửa pháp lực, đem nhẫn chứa đồ bên trong phù lục hát nước đánh ra ngoài. Hỏa phù, âm dương hỏa phù, đen trắng kim phù, địa hậu thổ phù, một hơi đánh đi ra không hạ hơn 10 chương. Trong lúc vội vàng ngay cả vệ đạo phù cũng ném ra ngoài đi 2 tấm. Những bùa chú này cùng Vương Ngô Sâm ngũ hành hỏa phù trận đánh vào một chỗ. Thanh mộc huyền quang cháo bên ngoài lập tức tuôn ra một đạo sáng tỏ diễm tường. Diễm tường về sau, một cái cao 7 thước đồng giáp kim nhân hư ảnh tại diễm quang bên trong dần hiện ra đến. Rất nhanh ngưng thực thành hình, hai tay phủ lấy trọng thuẫn, phanh, một tiếng vang thật lớn, trọng thuẫn nện ở trên mặt đất, đem Triệu Nhiên trước người hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Thẳng đến lúc này, Triệu Nhiên mới tính từ Vương Ngô Sâm trong công kích tỉnh táo lại. Triệu Nhiên cũng là bị đánh cho lửa giận đại thịnh, vừa rồi biệt khuất gần nửa canh giờ, ngay cả một chiêu đều không đánh trả ra ngoài. Chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ, tư vị này cũng không dễ chịu. Hắn hiện tại căn cốt đã chính, lại là võ sĩ cảnh viên mãn, đối với thiên địa khí cơ lưu động cảm giác xa không phải năm đó. Run tay liền đem Nguyệt Minh Huyễn cảnh trận 8 cái tử trận bàn kích động ra đi. 8 cái tử trận bàn cũng không có hiện lên bát quái đồ hình khô khan bố cục, mà là có xa có gần, có sơ có mật, riêng phần mình kẹt tại xung quanh địa thế chỗ khớp nối. Tuy không phải bát quái, hơn hẳn bát quái, liền chiêu này, hiển lộ ra chân chính cao minh trận pháp sư cùng phổ thông trận pháp sư ở giữa không cách nào vượt. Qua hồng câu, Vương Ngô Sâm yêu thích tính toán, như hắn cái này tu sĩ, bình thường đối với trận pháp đều có rất sâu nghiên cứu. Từ hắn xuất thủ đấu pháp liền có thể biết được. Ngũ hành hỏa phù trận, suy cho cùng trận, một cái dùng cho công kích, một cái dùng cho phòng ngự. khiến cho đều coi như không tệ. Một cái võ sĩ cảnh tu sĩ có thể đem trận pháp diễn luyện đến như thế tình trạng, cũng coi là đáng quý, thậm chí có thể xưng trận pháp sư bên trong cao thủ. Nhưng cũng tiếc chính là hắn không có mở thiên nhãn, trên thiên phú không bằng Triệu Nhiên. Triệu Nhiên rốt cục có thể dùng tư chất căn cốt đè người, cho nên bố thiết trận pháp cùng Triệu Nhiên không cách nào so sánh được, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chỉ nghe dặn dò, một tiếng thanh thúy xa xăm vang lên, Vương Ngô Sâm lập tức trước mắt đen kịt một màu, trong nháy mắt chân trời chậm rãi dâng lên một vòng trong sáng minh nguyệt, cô treo ở hướng trên đỉnh đầu, tản ra óng ánh quang huy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục